Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, trang 608. Có tốt như vậy biện pháp, như thế nào không còn sớm điểm nói. Hắn đôi tay đặt ở bên miệng, cao giọng kêu gọi, Sir Lucid, mau dùng Cát Lốt chi kiếm. Cũng không biết màu đen kết giới người có thể hay không nghe thấy hắn tiếng gọi ầm ĩ, màu đen kết giới hạn chế yểm mị hoạt động phạm vi, lại không hạn chế thanh âm truyền bá, Sir Lucid nghe được. San tự nhiên cũng nghe tới rồi, Cát Lốt chi kiếm. Yểm mị phát ra trào phúng tiếng cười. Ở nơi nào? Có bản lĩnh lấy ra tới cho ta nhìn một cái, Cát Lốt chi kiếm mất tích vạn năm lâu. Bọn họ tìm khắp cả tòa vương thành, đào ba thước đất cũng chưa tìm được, mà lúc trước Sir Lucid cùng Cecil trốn đi khi vẫn chưa mang đi bất luận cái gì bảo kiếm, nhiều năm như vậy. Hắc kỵ sĩ khắp nơi tìm kiếm, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, bởi vậy, San có thể khẳng định, Sir Lucid trong tay tuyệt không Cát Lốt chi kiếm, nếu ngươi muốn nhìn. Vậy làm ngươi nhìn cái đủ. Sir Lucid lạnh lùng địa đạo, thu hồi trong tay ma pháp trượng, trong lòng vừa động, đánh thức trong cơ thể thuộc về Cecilia người chân chính huyết mạch, thân thể hắn nở rộ ra quang mang chói mắt, nồng đậm quang minh chi lực ngoại giật. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, từ người biến thành kiếm, tranh ma kiếm xuất thế, kinh thiên động địa. San khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Mãnh liệt quang minh chi lực bỏng rát nó linh hồn, khủng bố uy áp kinh sợ đến nó quên phản ứng, là ma kiếm. Là có thể giết chết thần hắc ám Cát Lốt chi kiếm. Sir Lucid trong tay xác thật không có Cát Lốt chi kiếm, nhưng hắn chính mình chính là Cát Lốt chi kiếm. Thế nhưng là như thế này, tại sao lại như vậy? Nó không thể chết được ở chỗ này. Nó cần thiết trốn hồi Cecilia quốc, nói cho vương cái này tin tức trọng yếu. Giống yểm mị phát ra vang lớn, chấn khai vây quanh nó ma pháp sư nhóm, lấy tiêu hao linh hồn đại giới tránh thoát quang chi trói buộc, nhanh chóng hóa thành một đoàn xương đen ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà giờ khắc này, giam cầm ma pháp phát huy tác dụng, xương đen đụng phải kết giới, bị bắn ngược trở về, nó xúc lực lại đâm. Màu đen kết giới bị đâm cho chấn động, đừng nghĩ trốn, Thư Lê hét lớn. Nhanh chóng niệm chú, tăng mạnh giam cầm ma pháp uy lực, đồng thời, Cát Lốt chi kiếm không cần người khác thao tác, hóa thành một đạo sao băng, bắn về phía xương đen. A a a. Trong xương đen tâm ma hạch bị Cát Lốt chi kiếm tinh chuẩn mà đánh nát. Yểm mị tuôn ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, Cát Lốt chi kiếm quang mang bắn ra bốn phía, trực tiếp hóa khí yểm mị. Hảo, thật là lợi hại. Bát Nô ngửa đầu kinh ngạc cảm thán, giết chết ma vật. Cát Lốt chi kiếm dựng thẳng mà từ từ rơi xuống, bay tới Thư Lê trước mặt, mũi kiếm rực rỡ lung linh. Thư Lê chớp chớp mắt, không tự chủ được mà duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình tinh thần cùng ma kiếm tương liên, ma kiếm hướng hắn truyền lại sung sướng cảm xúc. Ngay sau đó, hắn nghe được trầm thấp tiếng ca, bị thời không chi thần lựa chọn dũng sĩ A Thỉnh cùng chúng ta cùng nhau đi hướng quang quốc gia, ta đem giao cho ngươi lực lượng cường đại đuổi đi hắc ám. Tuy rằng chỉ có ngắn gọn vài câu, Thư Lê lại nghe đến rõ ràng. Này, là Sir Lucid ở ca hát sao? Chương 281. Hồi trung đình bề ngoài mộc mạc, xe ngựa ở gập ghềnh bất bình trên đường bay nhanh mà chạy băng băng. Trong xe, quang chi tiểu đội an tĩnh mà xếp hàng ngồi, cho dù bị sóc bá đến ngã trái ngã phải cũng không ai lên tiếng. Thật sự là nửa đêm lên đường, lại mệt lại vây, ai đều không có tinh lực nói chuyện. Sát xong yểm mị, bọn họ không dám trì hoãn, bằng mau tốc độ trở lại đi Ha thôn, phải về chính mình xe ngựa. lại hoa số tiền lớn thỉnh một vị sa phu, Mã Bất Đình Đề mà đi Trung Đình. Nguyên bản bọn họ tưởng ở Đi Ha Thôn ăn một đốn mỹ vị món ngon khao chính mình, nhưng mà ra bị hắc kỵ sĩ vây đổ sự kiện, chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch. Thà rằng gặm lương khô cũng muốn lên đường, giết một đợt hắc kỵ sĩ, lại đến một đợt hắc kỵ sĩ, không dứt, cho dù bọn họ lại cường, cũng sẽ kiệt sức, sớm đi sớm an toàn, Sơ Lucid khôi phục nhân thân sau. Dị thường trầm mặc, lên xe ngựa ngồi ở trong một góc, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Harris thực lo lắng hắn. Cùng hắn ngồi cùng nhau, nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi, hôm nay bọn họ gặp được hai cái người quen, hắc kỵ sĩ thủ lĩnh Dơ Sầm cùng Yểm Mị San, vương tử đã từng thần tượng, tuy rằng vương tử khi còn nhỏ không yêu luyện kiếm, lại thiệt tình coi bọn họ vì lão sư, đặc biệt là San, vì vương tử thơ ấu mang đến ôn nhu cùng tiếng cười, Harris là vương tử ma pháp lão sư. Mỗi khi vương tử trốn học khi, cơ bản cùng San chuồn êm đi ra ngoài chơi, San là vương gia hộ vệ. Có được đại kiếm sĩ thực lực, vương tử cùng hắn ở bên nhau, quốc vương cùng vương hậu đều thực yên tâm. So với Dơ Sầm phản bội, San nhất kiếm thứ chết quốc vương, càng làm cho vương tử đau đớn muốn chết, lúc trước có bao nhiêu thích San, hiện tại liền có bao nhiêu hận San, thẳng đến hôm nay, vương tử mới biết được San là yểm mị, xác thực mà nói, là bị yểm mị bám vào người nhân loại, Harris không cấm cảm khái. Yểm mị thủ đoạn thật sự lợi hại, hồi tưởng quá khứ, vô luận như thế nào đều phát hiện không được hắn sơ hở, nếu yểm mị không chủ động bại lộ, ai đều nhìn không ra khác thường đi, trừ phi thực lực vượt qua pháp thần, mới có thể phân rõ, Sơ Lucid hôm nay bị không nhỏ kích thích. Harris lo lắng hắn luẩn quẩn trong lòng, vương tử, Harris thấp giọng nhẹ gọi, Sơ Lucid đột nhiên nắm lấy hắn tay. Lực đạo đại đến Harris đều cảm thấy một tia đau đớn. Bất quá, hắn không có ra tiếng, mà là yên lặng mà hồi nắm Sơ Lucid tay, cảm ơn ngươi. Sơ Lucid nhỏ giọng mà nói, cảm ơn ngươi, vẫn luôn làm bạn ở ta bên người, cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ ta, chiếu cố ta. Harris thần sắc ôn hòa, tận khả năng mà dùng chính mình phương thức an ủi bên người thanh niên. Cho dù vương tử trưởng thành, ở trong lòng hắn vẫn cứ là cái kia sẽ ghé vào trong lòng ngực hắn khóc thút thít hài tử, thư lê mơ màng sắp ngủ, bất quá thùng xe lắc qua lắc lại, khiến cho hắn vô pháp đi vào giấc ngủ, vì thế, hắn liền đem lực chú ý phóng tới Sơ Lucid trên người, rốt cuộc. Không lâu phía trước, hắn nắm lấy từ Sơ Lucid biến thành Catlos chi kiếm. Cái loại này cùng ma kiếm tương thông cảm giác quá khắc sâu. Cùng hắn nắm lấy Viona chi kiếm khi không có sai biệt, điểm này rất kỳ quái, hắn lại không phải ma kiếm chân chính chủ nhân, vì cái gì sẽ sinh ra tâm linh tương thông cảm giác? Tựa hồ chỉ cần hắn tưởng, liền có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng ma kiếm. Hết chương.